Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1510, chương 1512, Viêm đế. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh tự nhiên có khuynh hướng hỏa nộ vương. Bất quá, Ngọc Hành Vương cũng muốn vun trồng một phen. Dù nói thế nào cũng là cái thứ nhất đầu nhập vào hắn song tự vương. Không thể quá dùng mình. Tại xử lý hết mọi việc về sau, Tam đế cùng chư vị khanh ra ảo ảo rời đi. Lý Trường Sinh đơn độc lưu lại hỏa nộ vương. Không biết thiên đế bệ hạ lưu thần có chuyện gì quan trọng. Hỏa nộ vương biểu hiện có chút khẩn trương. Song khi Lý Trường Sinh đem ý nghĩ của mình nói ra về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Làm sao cũng không che giấu được. Có điều, ta cũng có yêu cầu. Bệ hạ cứ việc phân phó. Thần nhất định dốc hết toàn lực, lấy báo bệ hạ đại ân. Hỏa nộ vương vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Tuy nhiên hắn đã là đỉnh phong song tự vương, nhưng có thể hay không thành đế chỉ có thể trông cậy vào Lý Trường Sinh. Cũng không phải là hỏa nộ vương không cách nào bằng vào nỗ lực thành đế, mà chính là Lý Trường Sinh đại thế đã thành, thống trị thiên nhân lưỡng giới. Muốn thành đế nhất định phải sớm hướng Lý Trường Sinh báo cáo chuẩn bị mới được. Nếu không trong khoảng thời gian này bị tiêu diệt đại hình thế lực không chừng cũng là kết cục của hắn. Dù là hắn là Lý Trường Sinh thủ hạ, cái mông quyết định đâu. Cái này có thể không phải chỉ là nói suông. Lý Trường Sinh không có khả năng bỏ mặc không ổn định nhân tố. Hắn sẽ tận lực đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Rất đơn giản, bản tọa cần thăng giai thành đạo chi vật cơ hội. Đương nhiên, bản tọa tự sẽ đưa người bí cảnh tăng lên tới động thiên. Lý Trường Sinh yêu cầu không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Dù sao cùng thành đế so sánh, cái này chút đại giới tiểu nhân không thể lại tiểu. Tuy nhiên hỏa nộ vương khá là đáng tiếc thành đạo chi vật thăng giai lang hoàn chí bảo cơ hội. Dù sao cơ hội cứ như vậy một lần, nhưng cùng thành đế so sánh, đó căn bản không tính là đại giới. Huống chi Lý Trường Sinh sẽ còn đem hắn bí cảnh tăng lên tới động thiên giai đoạn. Hắn tự nhiên đáp ứng xuống. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, hỏa nộ vương còn rất có tâm cơ chủ động hướng thiên đạo thề. Nguyện ý thể sống chết hiệu chung Lý Trường Sinh chờ ba lạp ba lạp. Sau một khắc, Lý Trường Sinh theo hỏa nộ vương tiến vào hắn bí cảnh bên trong. Hỏa nộ vương bí cảnh vẫn là một chỗ phúc địa, cũng liền không đến phạm vi 3 vạn dặm. Khoảng cách động thiên còn rất dài một khoảng cách. Chỉ cần trở thành đế giả, bí cảnh thì sẽ nhận được tiến một bước vững chắc. Diện tích cũng sẽ thuận thế tăng vọt một số. Bất quá vẫn như cũ không có khả năng đạt tới tấn thăng động thiên tiêu chuẩn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra số lượng khác nhau 4 loại tinh huyết. Thiếu đếm hộp, nhiều 10 mấy hộp, làm thủ hạ của hắn thân tín. Lý Trường Sinh tự nhiên biết hỏa nộ vương yêu sủng tin tức. Những thứ này cũng là căn cứ hỏa nộ vương yêu sủng chế định tinh huyết. Nếu như nhóm này tinh huyết không cách nào có hiệu quả, Lý Trường Sinh trong tay còn có mấy phần phụ trợ đột phá yêu đế cấp tư nguyên. Hỏa nộ vương nhất thời kích động, vội vàng đem đối ứng 4 cái yêu thánh cấp yêu sủng kêu gọi ra. Cái này 4 cái yêu sủng vẫn chưa toàn bộ đạt tới yêu thánh 9 giai. Lý Trường Sinh thuận tiện cho hỏa nộ vương 3 phần cửu thiên thanh khí. Rất nhanh, 4 cái yêu thánh 9 giai yêu sủng thôn phệ hết tinh huyết. Bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập tiến hóa bạch quang. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Tại thu hoạch được hỏa nộ vương bí cảnh quyền hạn về sau, đem chính mình bí cảnh thông đạo mở ra. Để tiểu quay trở linh thực sư cấy ghép vài cọng không dùng được hạ phẩm đỉnh cấp linh căn. Hỏa nộ vương nhìn ở trong mắt, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Vội vàng chọn lựa mấy cái địa chỉ, gieo xuống đỉnh cấp linh căn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, dùng vài cọng không dùng được đỉnh cấp linh căn đổi lấy thăng giai lang hoàn chí bảo cơ hội, vẫn là vô cùng có lời. Đến mức hỏa nộ vương thành đế tư nguyên, coi như là đầu tư, hắn tự tin tỷ lệ hồi báo sẽ rất lớn, đồng thời cũng sẽ tiến một bước vững chắc sự thống trị của hắn. Lớn mạnh hắn thanh thế, cũng sẽ không bị nhân hoàng chờ địch nhân chui chỗ trống. Có thể nói có trăm lợi mà không có một hại. Không bao lâu, Hỏa Nộ Vương 4 cái yêu sủng tiến hóa hoàn tất, bắt đầu nếm thử đột phá yêu đế cấp. Lý Trường Sinh yên tĩnh chờ đợi lấy, cùng biểu hiện có chút lo nghĩ Hỏa Nộ Vương so sánh, lộ ra rất là thảnh thơi. Đợi đến phút thứ 2 thời điểm, cái thứ nhất yêu sủng bên ngoài thân bắt đầu hiện lên quy tắc chi lực. Về mặt thời gian đến xem, sau cùng đem về vững vàng đi vào yêu đế cấp. Phút thứ 5, lại một cái yêu sủng bên ngoài thân hiện lên quy tắc chi lực. Đến mức có thể hay không bỏ đi ngụy chữ, sợ là muốn xem tình huống mà định ra. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, móc ra một cái bình ngọc. Dưới khống chế của hắn, một cỗ sền sệt chất lỏng màu ngà sữa bắn ra. Theo cái này chỉ yêu sủng trong lỗ mũi tràn vào. Đây là thiên giới đặc sản Quỳnh Tương Ngọc Lộ, có thể hơi đề cao yêu sủng phụ trợ đột phá yêu đế cấp xác suất. Nhưng chỉ có lần thứ nhất hữu hiệu. Tuy nhiên xác suất cực kỳ bé nhỏ, nhưng đại khái dẫn có thể cho ngụy yêu đế cấp yêu sủng bỏ đi ngụy chữ. Đợi đến 10 phút sau, mặt khác hai cái không có động tĩnh yêu sủng ào ào mở mắt ra, lộ ra thất vọng ánh mắt. Điều này đại biểu lấy bọn họ đột phá thất bại. Đến mức lĩnh ngộ quy tắc chi lực hai cái yêu sủng cũng đều thành công đạt đến yêu đế cấp. Điều này đại biểu lấy Hỏa Nộ Vương nắm giữ 6.5 chỉ yêu đế cấp yêu sủng, có thể nếm thử đột phá đế giả. Đột phá đế giả đồng dạng tồn tại xác suất, chỉ bất quá lần này thất bại sẽ không ảnh hưởng đến lần sau đột phá. Chung quy có thể đột phá thành công, thì lấy Hỏa Nộ Vương yêu sủng chất lượng, lần thứ nhất đột phá đế giả xác suất tại chừng 50%. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, Lý Trường Sinh cho Hỏa Nộ Vương một cái mang theo màu tím đường vân bàn đào. Đây là bàn đào viên trung đẳng giai cao nhất bàn đào. Tuy nhiên bàn đào viên bên trong bàn đào thụ cũng không phải là đỉnh cấp linh căn hàng ngũ. Nhưng loại này màu tím đường vân bàn đào một gốc cây phía trên chỉ có thể mọc ra một cái. Đồng thời bồi dưỡng thời gian cao đến 100 năm lâu. Không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể thêm đại đột phá thành đế xác suất. Hỏa Nộ Vương rời đi bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong không cách nào đột phá đế giả, nhất định phải tại yêu tinh thế giới phạm vi bên trong mới được. Thiên giới một chỗ vô danh địa giới bên trong, Hỏa Nộ Vương bắt đầu nếm thử đột phá đế giả. Vạn Vương Điện bên trong, đại biểu Hỏa Nộ Vương vương tọa bắt đầu phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Vốn là xa hoa vương tọa hướng về càng thêm hoa lệ xu thế phát triển. Giờ khắc này, vô số song tự vương vương giả đem ý thức khiếu nại Vạn Vương Điện bên trong. Ào ào dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên Hỏa Nộ Vương vương tọa. Tam đế cũng không có đem ý thức đầu nhập Vạn Vương Điện, chỉ vì Lý Trường Sinh sớm hướng bọn họ bắt chuyện qua. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Vạn Vương Điện bên trong đại biểu Hỏa Nộ Vương vương tọa bỗng nhiên quang hoa đại thịnh. Vị trí của nó phi tốc di chuyển về phía trước, rơi vào trên cùng trên bậc thang, thành công trở thành một tên đế giả, đài cao nhất trên bậc, lần nữa tề tụ 9 cái đế vị, bọn họ theo thứ tự là Nhân Hoàng, Huyết Hoàng, Võ Hoàng, Văn Hoàng, Lôi Đế, Thanh Đế, Nguyên Đế, bị phong ấn, Đồi Đế, bị phong ấn, cùng Hỏa Nộ Vương. Tại trở thành đế giả về sau, Hỏa Nộ Vương đế vị phía trên danh hào bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cuối cùng hóa làm một cái viêm chữ, Viêm Đế, trở thành Hỏa Nộ Vương niên hiệu. Viêm Đế thực lực bạo tăng, không chỉ có hắn yêu đế cấp yêu sủng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn bí cảnh, tinh thần lực, nhục thể cường độ càng là tăng vọt một mảng lớn, hoàn toàn có thể dùng tăng gấp bội để hình dung. Kể từ đó, ngoại trừ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân bên ngoài, Thiên Đình đã có được tứ đế. Lại thêm chư vị chính thần, tinh quân, thế lực đã hoàn toàn siêu qua thượng cổ thiên đế chấp trưởng thiên đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.